Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Ngân Lang khiếu Nguyệt Nam tức khống huyết. Đại ly toàn bộ ghé vào cự lang trên người. Thân thể bị sóc đều phải cốt cách lệch vị trí. Dạ dày bộ phiên sơn đảo hải đến khó chịu. Tâm hung ác, tay phải lòng bàn tay tuôn ra điện quang. Không minh trưởng, hung hăng hướng cự lang trên đỉnh đầu một phách. Màu lam lóa mắt đến lôi điện quang mang ở đêm khuya cực kỳ lóa mắt, ngao ô. Điện quang đánh ra ở đầu thượng, kia cự lang ngân quang căn bản phòng ngự không được, lôi điện nhập thể liền bốn phía phá hư. Mà lúc này, cự lang trên người đến khí thế cũng đạt tới bão hòa điểm. Ánh trăng ở hắn giữa mày ngưng tụ, nó đang ở tiến giai, nhưng là cũng an tĩnh xuống dưới. Đại ly thừa cái này thời khắc, hai thanh tiểu phi đao chứa đầy lôi điện, như là hai thanh lôi đao, ngang nhiên bị đại ly thủ đoạn vừa lật, hướng xâm xem thường tình hung hăng cắm đi. Bàng, cự lang thân thể rung lên, ngào ô thê lương kêu thảm, hốc mắt bên trong huyết quang bí mật mang theo điện quang phun tung tóe. Còn có điện giật khiến cho đến khói đen, này đối với cự lang là lớn lao đến đau nhức. Điên cuồng dưới xa hơn siêu phía trước đắc lực độ ý đồ đem đại ly vứt ra. Mà ở cái này thời khắc, nó đột phá vừa vặn tốt. Một cổ linh hoạt kỳ ảo khổng lồ linh khí từ bốn phía hội tụ mà đến. Đại ly cắn răng một cái vận chuyển thái bạch kinh điên cuồng xoay tròn. Dán ở nó trên người đoạt lấy linh khí. Giờ khắc này bàng bạc đến linh khí đột nhiên bị đại ly cái này cường đến đột nhiên đoạt lấy một bộ. Phận. Nguyên bản liền trọng thương đến cự lang ở đột phá bên trong thống khổ vạn phần. Cảnh giới tạp ở nơi đó nửa vời, đại ly hấp thu đến này cổ kinh khủng đến linh khí trong cơ thể kinh. Mạch cũng đột nhiên bạo trướng bành trướng. Chân khí một đột, nháy mắt đột phá đến hậu thiên 6 tầng. Nhưng là kinh mạch như cũ trướng đau không thôi, phảng phất muốn đứt gãy giống nhau. Đó là bởi vì đại ly kinh mạch không có rèn luyện quá. Vô pháp thừa nhận 6 tầng thậm chí càng nhiều năng lượng, đem linh khí còn cho ngươi. Đại ly đôi tay hội tụ một cái một cây ngón cái thô đến lôi điện. Tiếng sấm điện thiểm bên trong, hung hăng hướng cự lang phần đầu một áp. Xé kéo, xì, cự lang toàn bộ đầu óc nổ mạnh khai. Ấm áp máu tươi bắn đến đại ly trên mặt cùng trên người. Phanh, thân thể cao lớn rốt cuộc ngã xuống đất. Đại ly cũng tùy theo ngã trên mặt đất, nôn, bị chấn thương dẫn phát đến nhiệt huyết sốt cuộc từ hầu trung trào ra. Bị đại ly phun trên mặt đất, ông trời, may mắn nàng là huyết tộc chi thân. Nếu không bị như vậy chấn động cũng treo, mà không có huyết tộc chi thân. Về sau thiên 5 tầng chi thân là tuyệt đối không có khả năng xử lý nửa tiên thiên cự lang. Giờ khắc này. Đại ly vô cùng may mắn, trong cơ thể huyết hạch đến huyết năng vận chuyển toàn thân. Nhanh chóng chữa trị một ít nứt toạc đến vân ra. Một lát sau, đại ly mới từ trên mặt đất đứng dậy. Chiều còn ấm áp cự lang thi thể đi đến, 10 phút sau. Đại ly ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Linh huyết nhập thể, quả nhiên là linh huyết. Chỉ là một ngụm liền có thể so với 3 cái bầu rượu dã thú huyết. Thân thể mạn khởi nồng đậm đến huyết khí. Phát ra tê tê thanh, rèn luyện này nàng huyết sao chất, mà trong cơ thể đến chân khí cũng theo này đó huyết năng dẫn động mà nhanh chóng vận. Chuyển, huyết sao chất tăng mạnh, kinh mạch càng thêm cứng cỏi cùng khoan kiện, chân khí vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Phụt, đại ly huyết hạch đột phá thành nam tước huyết hạch, màu sắc càng thêm diễm lệ, hơn nữa cũng lớn một ít, bên trong huyết năng bạo trướng gấp 10 lần. Quan trọng nhất chính là, huyết năng đã có thể ngoại phóng công kích, mà nàng lực lượng cùng tốc độ cũng là bạo trướng gấp 10 lần nhiều, xoát. Xoát, đại ly thân ảnh ở mấy chục bình phương phòng nội qua lại chớp động, chỉ để lại phiến tàn ảnh, mà nàng bàn tay vung lên, phanh, tùy tay liền ở không trung đánh ra khí bạo. Nếu là nảy lên không minh trưởng cùng chân khí. Tối hôm qua một trưởng liền có thể đánh chết kia chỉ lang, đại ly đánh giá hạ nam tước huyết tộc. Thực lực, ước chừng cùng tiên thiên kỳ kém bất quá. Đương nhiên, trước sau kỳ cùng tiên thiên 7 tầng không đến cẩn thận đối lập. chỉ có thể là phạm vi lớn phỏng chừng, muốn giết qua người lúc sau mới biết được sao. Hơn nữa, làm nàng kinh hỉ đến là, nam tước thời kỳ đến huyết hạch liền giao cho nàng có thể trực tiếp ngưng kết sinh vật huyết năng. Năng lực, cũng chính là khống huyết thiên phú. Nàng không cần lại trực tiếp hút máu. Đại Ly đứng dậy đi hướng cự lang xác chết. Bàn tay nhẹ vươn. Đối với cự lang xác chết. Đôi mắt chuyển vì huyết hồng, khống huyết. TTT, từ cự lang miệng vết thương. Chút ít đến máu tươi từ mặt trên thẩm thấu ra tới ngưng tụ thành một cái huyết lưu. Phiêu phù ở trong không khí chậm rãi chiều đại rời tay trưởng bay tới. Một lát sau, Đại Ly lòng bàn tay nhiều một cái tiểu huyết đoàn, ngưng. Tinh tế đắc thủ chỉ hơi khúc. Huyết đoàn đột nhiên áp xúc ngưng tụ lên. Hình thành ngón cái đầu lớn nhỏ đến một tiểu khối huyết tinh, lạch cạch. Đại Ly trong mắt huyết quang biến mất. Huyết tinh dừng ở lòng bàn tay. Một mảnh lạnh lẽo, tuy rằng yêu cầu lãng phí một ít tinh thần tới khống huyết. Nhưng là như vậy hấp thu huyết năng tốc độ sẽ càng mau một ít. Không biết ở thế giới này, nam tước kỳ huyết năng ngoại phóng có thể có thế nào công kích. Đại Ly nâng lên tay trái. Huyết năng vận chuyển tới tay trái lòng bàn tay biến thành một viên huyết lực cầu. Tay trái vung, huyết cầu bắn ra mà ra. Công kích ở một cây hai tay thô đến trên đại thụ. Phanh đến một tiếng, đại thụ bị chặn ngang đánh gãy. Thả đứt gãy khai rất là san bằng. Rõ ràng là bị không thể kháng cự lực một hơi đánh gãy, ha ha. Đều là lực công kích 10 phần năng lượng thể. Bất quá lôi điện chủ hủy diệt. Huyết năng chủ cắn nuốt ăn mòn. Hơn nữa ta phải thể chất. Xa công lôi pháp, gần công huyết năng. Tuy rằng hiện tại lôi điện còn không thể ngoại phóng quá xa. Nhưng là từ lâu dài tới xem. Đại Ly đã định ra chính mình tu luyện phương hướng, huyết năng ngưng tụ ở huyết hạch. Chân khí phúc mãn kinh mạch, đương nàng chân khí dùng xong. Huyết năng đó là càng cường đến đòn sát thủ. Đến lúc đó, địch nhân đến biểu tình khẳng định sẽ rất thú vị, còn có đại gia trong tộc Đại Bỉ. Còn có, nàng thói quen tính kế hảo hết thảy, kế hoạch chu toàn. Như vậy mới có thể làm chính mình đi được càng ổn thỏa. Ngươi cho ta mang đến nam tước kỳ đến huyết năng chi thân, lại làm ta đột phá tới rồi hậu thiên 6 tầng. Vốn dĩ ta là nên cảm tạ ngươi đến, nhưng là vật tẫn kỳ dụng. Nếu là làm ngươi đến này quý giá thân thể lãng phí, ta đây không phải phạm vào tội lớn. Đại Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, đem phi đao rút ra. Đêm này chỉ cự lang đến xác chết giải phẫu mở ra, gì? Ngón tay ở bụng kẹp ra một viên tròng mắt lớn nhỏ đến tuyết trắng hạt châu. Tròn trịa thả tản ra nhàn nhạt đến hàn khí. Đại Ly có thể cảm thụ ra tới trong đó ẩn chứa đến khổng lồ linh khí, thú đan. Nàng thế nhưng được đến một viên thú đan. Đại Ly kinh hỉ gặp thời chờ cũng như suy tư gì. Này xúc sinh tối hôm qua chỉ thành nửa tiên thiên. Không thể hoàn toàn thành tựu tiên thiên. Bất quá cũng coi như là có một viên nửa tiên thiên thú đan. Phải biết rằng hậu thiên cấp bậc linh thú cực nhỏ có thể ngưng kết thú đan. Cho dù là huyết thống cao, bởi vì tự thân năng lượng không đủ, mà tiên thiên cấp bậc linh thú có cực kỳ cường đại. Nơi nào là phía trước Đại Ly có thể đánh chết được. Thú đan là chân quý chi vật. Nếu là cầm đi buôn bán, ít nhất cũng đến có mấy vạn hai. Nhưng là tiền tài đối với Đại Ly mà nói cũng bất quá là dùng để trợ giúp tu luyện đến. Hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Đại Ly quyết đoán đem thú đan nhét vào trong miệng. Lộc cộc, thú đan tiến vào trong cơ thể lúc sau. Nhanh chóng hóa thành một uông cường đại đến năng lượng dũng mãnh vào nàng đan điền chỗ. Ở đan điền xoay tròn vài vòng mới giật tán vì chân khí tiến vào kinh mạch vận chuyển năng. Lượng yêu cầu hấp thu. Yêu cầu chuyển hóa, tuy rằng có màu xám xương mù trợ giúp, nhưng là này đó, cũng là yêu cầu một ít thời gian đến, vốn dĩ trong núi dã thú xoay quanh. Tuy rằng không có nhiều ít huyết, nhưng là cũng có huyết nhục vị hấp dẫn mặt khác dã thú. Chỉ là Đại Ly giờ phút này vẫn là huyết tộc chi thân. Kia hơi thở nguy hiểm đủ để dọa hư những cái đó bất nhập lưu dã thú. Tuy là linh thú cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Cho nên thời gian an an tĩnh tĩnh quá khứ, Đại Ly đắm chìm ở tu luyện bên trong, không trung phiếm bụng cá trắng. ấm áp ánh mặt trời chiếu đến núi rừng. Chim tước nhảy lên chi đầu ríu rít, Đại Ly mở to mắt. Trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Hai chân bên cạnh cho bụi đột nhiên đánh bay một chút, cuối cùng trùng cấp thành công. Hậu thiên 7 tầng đỉnh. Hiện tại ta còn xem như đại gia đệm lưng sao? Đại Ly khóe miệng gợi lên. Ý cười lương bạc. Trong mắt đến huyết quang đạm đi sau khôi phục thanh triệt cũng như cũ có vẻ lạnh băng. Ali. Ali, từ nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Đại Ly ngẩng đầu vừa thấy. Xuyên thấu qua che giấu giấu đến cây rừng. Nàng rõ ràng nhìn đến vài trăm thước ở ngoài đến bóng người, tới, Đại Ly đứng dậy. Thân ảnh một lượt, biến mất ở rừng rậm bên trong. Hướng phía dưới chạy tới, tuy rằng khối này linh thú xác chết giá trị không ít tiền. Nhưng là máu tươi đều đã bị lấy quang. Đối với người trong thôn cũng không hảo giải thích. Tạm thời liền như vậy phóng đi, Đại Ly hướng dưới chân núi chạy tới thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn. Đến không phải thân thủ nhất nhanh nhẹn an đạt đám người. Mà là một cái nhỏ gầy đến thiếu niên, Lâm Chi Lạc. Ngoặc kép, hết chương.